vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư đó để cô ấy đến phòng thí nghiệm làm gì? Hi Bác tò mò đẩy nhẹ cửa ra một chút. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô ta tức giận. Hi Bác không vội vàng xông vào đòi công lý cho anh trai. Ngược lại, cô ấy tự mình quan sát một chút. Động tác của Phó Ngôn Châu chủ yếu là chống cự, phản kháng, ghê tởm và bất an, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Nói cách khác, bọn họ nhất định là người quen cũ. TBCCO ấy có nên vào không? Không giống như gián điệp đang quay lưng về phía cửa. Lúc này Phó Ngôn Châu đã chú ý đến cánh cửa đang rung chuyển. Hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, nhưng sự thay đổi biểu cảm của hắn đã ngay lập tức khiến gián điệp nghi ngờ. Gián điệp số 1 quay người lại, thấy một cô gái đứng ở cửa, ánh sáng lạnh lóe lên trong tay. Hắn định xông lên thì nghe thấy giọng nói của Phó Ngôn Châu. Không phải anh hỏi tôi tại sao lại ở Noe sao? Hắn dừng lại, tự bỏ mặc bản thân. Cô ấy chính là lý do. Hi Bác ngây người, Phó Ngôn Châu nhét một cục đen xì vào tay cô ấy, trời mới biết là. Thực ra hắn chẳng nói chẳng làm gì cả. Dù là hành động hay lời nói, đều là do Trầm Tranh điều khiển. Gián điệp không nhìn thấy, nhưng Hi Bác rõ ràng thấy. Miệng hắn không hề cử động, nhưng giọng nói lại là của Phó Ngôn Châu. Trầm Tranh điên cuồng nhập câu này vào trang, nhét chiếc bánh vào tay Hi Bác. Thấy Phó Ngôn Châu và gián điệp trợn tròn mắt, cô lén nở một nụ cười gì ghẻ. Hi Bác hiểu rất nhanh, cô ta liếc nhìn khuôn mặt xa lạ của gián điệp trước mặt, phối hợp cười một cách cực đoan, ôm lấy vai Phó Ngôn Châu, che đi vẻ kinh ngạc trên mặt hắn. Cảm ơn anh nhé, Châu Châu, anh tốt với em quá, dị năng của em sắp được nâng cấp rồi. Gián điệp số 1 nhìn vào luồng sáng xanh biếc trong tay cô ta, cảm nhận được năng lực dị năng đang dâng trào trong người cô ta. Sắp được nâng cấp lên cấp 3, cuối cùng hắn cũng hơi yên tâm một chút. Vì Noe có Phó Ngôn Châu, hắn lại đột nhiên có người trong lòng, lại còn là một dị năng giả hệ thực vật. Vậy thì, có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Nhiệm vụ thử nghiệm của phòng thí nghiệm 2 đã hoàn thành. Xin hãy báo cáo sự việc này với nhân vật chính. Trầm Tranh trùng lòng, chuyện này quả nhiên có liên quan đến con trai cô. Trước đó cô đã đoán, liệu, đàn anh trong miệng gián điệp có phải là người mà Phó Ngôn Châu đã nói trước đó? Người có ý kiến trái ngược với hắn, vì muốn nghiên cứu ra kết quả mà đã ra tay tàn nhẫn với con trai cô không? Nếu nhiệm vụ 1 và 2 thất bại, rõ ràng là nhiệm vụ tiếp theo của phòng thí nghiệm này sẽ bị cắt đứt. Cô nhớ lại, trước đó khi Phó Ngôn Châu muốn con trai cô phối hợp với hắn làm thí nghiệm, hắn đã hứa sẽ phối hợp với Lệ Vi Lan tìm ra vị trí của phòng thí nghiệm. Xem ra nhiệm vụ này nên được thực hiện ở đây. Trầm Tranh mở trang nhân vật chính. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Trầm Tranh nói thẳng, đàn anh của Phó Ngôn Châu có vẻ như đang ở trong doanh trại trên căn cứ của chúng ta. Trên màn hình, con trai cô trong nháy mắt như thể toàn thân bị đóng băng. Nụ cười biến mất. Người của phòng thí nghiệm đã đến căn cứ. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ có phát hiện ra điều gì không? Cách chương.